trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, ta không cần khổ cực như vậy. Nàng thật sự không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy rõ ràng sẽ thích được Tạ Ngọc Hồng. Khó trách Dịch Nhược Thủy hội thường xuyên hướng Tạ Ngọc Hồng cùng Lâm Nhã các nàng phòng ngủ cháy. Nhưng là Dịch Nhược Thủy vừa nhắc tới Tạ Ngọc Hồng danh tự nàng thì có chủng phi thường khó chịu. Cảm giác, không chỉ là Dịch Nhược Thủy có như vậy hai cái tuy nhiên thổ lý thổ khí nhưng coi như đáng yêu. Muội muội còn dám đánh Tạ Ngọc Hồng chủ ý. Cũng là bởi vì có nhiều người như vậy ưa thích Tạ Ngọc Hồng. Có mấy cái nam sinh muốn cùng Tạ Ngọc Hồng cái này cổ điển mỹ nhân thổ lộ. Ngược lại nàng vị này chính thức thiên chi kiều nữ căn bản không người hỏi thăm. Chưa từng có nam hài tử cân nhắc cùng nàng thổ lộ vấn đề. Bởi vậy nàng càng nghĩ càng khó chịu. Ngươi không sợ Tiểu Trúc nghe nói như thế hội thương tâm sao? Dịch Nhược Thủy nhưng lại dị thường chân thành nói. Ta chính là như vậy lòng tham. Biết rất rõ ràng không nên miên man suy nghĩ. Nhưng nhìn đến Tạ Ngọc Hồng tựu trở nên đặc biệt lòng tham thậm chí gần với hèn hạ vô sỉ. Ta chính là không muốn Tạ Ngọc Hồng được ủy khuất. Kỷ Tuyết Giao đồng học. Cái này bề bộn ngươi có nguyện ý hay không giúp ta? Dịch Nhược Thủy chính mình chửi mình lũ cặn bã. Kỷ Tuyết Giao tự nhiên không thể chỉ trích hắn cái gì. Chỉ có thể cân nhắc khởi chuyện này lợi hại được mất. Đối với Kỷ Tuyết Giao mà nói chuyện này căn bản không uổng phí khí lực gì ngược lại rất thú vị. Tuy nhiên cùng Tạ Ngọc Hồng các nàng không tại một cái phòng ngủ. Nhưng là một cái lớp học ở phía trong nữ sinh vốn chính là an bài cùng một chỗ. Kỷ Tuyết Giao chỉ cần đi đến vài bước lộ có thể đến Tạ Ngọc Hồng cùng Lâm Nhã các nàng phòng ngủ. Thậm chí không cần ra phòng ngủ cửa đều có thể chứng kiến Tạ Ngọc Hồng tại đó nghĩ mình lại sót cho. Thân, đi à, ta trước giúp ngươi chú ý hả? Bất quá ngươi thực ưa thích Tạ Ngọc Hồng lời nói nhất định phải nắm chặt hành động đừng làm cho heo. Cho nhú rồi, ta tận mắt thấy có sinh viên năm thứ hai cán bộ chuẩn bị cho Tạ Ngọc Hồng tặng hoa. Kết quả bị nàng trực tiếp cự tuyệt. Dịch Nhược Thủy rất bất đắc dĩ nói, vốn là nghĩ đến mấy ngày nay cùng Tạ Ngọc Hồng nói rõ ràng. Kết quả bị công ty chộp tới đi công tác, bất quá Tạ Ngọc Hồng dạng như vậy nữ hài tử nào có dễ dàng đã bị nam hài tử đuổi theo. Nhất định rất đúng ta đây chủng ưu tú nhất nam sinh mới được. Ta sẽ tại Tạ Ngọc Hồng trước mặt bày ra tối ưu thế tự tin nhất một mặt. Nói đến đây Dịch Nhược Thủy thoáng cái tựu trở nên tự tin bắt đầu đứng dậy. Mà Tạ Ngọc Hồng lặp lại một lần mới vừa nói qua lời nói. Vấn đề là ta thật không dùng ngươi khổ cực như vậy. Dịch Nhược Thủy đồng học, ngươi cảm thấy như vậy cố gắng thực sự dùng ư? Dịch Nhược Thủy phá lên cười. Đương nhiên là có dùng. Ta là Dịch Nhược Thủy, ngươi là Kỷ Tuyết Giao. Chúng ta đều là Giang Đông Mậu chuyên nhất học sinh ưu tú. Chúng ta sở dĩ nổi tiếng cũng không phải cha mẹ nhiều ưu tú mà là chúng ta tự là như thế nổi. Bật bất phàm, có thể ỷ lại chính mình một đôi tay sáng tạo ra chính mình một mảnh trời đất. Cố gắng của chúng ta có thể thay đổi thế giới. Kỷ Tuyết Giao đồng học, ngươi nói đắc ta nói đúng sao? Dịch Nhược Thủy lời nói hiển nhiên đả động Tạ Ngọc Hồng. Tại thập niên 90 sinh viên còn không có, cha ta là Lý Cương, loại này ý thức. Không quản cha mẹ của các nàng có thế nào huy hoàng. Bọn hắn đều cảm giác mình có thể thông qua cố gắng cùng phấn đấu siêu việt thượng một thế hệ. Tại hàng ngày nói chuyện chung thường thường là ta có ngọn nguồn cỡ nào ưu tú. Mà không phải. Cha mẹ ta có bao nhiêu cuộc cải. Lẫn nhau khen tặng cũng là lẫn nhau khen tặng đối phương năng lực tố chất. Mà không phải khoe đối phương cha mẹ để lại bao nhiêu gia nghiệp. Kỷ Tuyết Giao vừa mới chịu đựng trong đời một lần trọng đại ngăn trở. Tuy nhiên lần này liên hoàn thất lợi cùng nàng cam chịu có rất lớn quan hệ. Nhưng là nàng vẫn đang có nhưng không gì so sánh nổi kiêu ngạo cùng ưu việt. chỉ là nàng vốn cho là Giang Đông Mậu chuyên không có so với chính mình càng kiêu ngạo tồn tại. Dịch Nhược Thủy, ngươi nói rất khá, vậy ngươi nói một chút ngươi chuẩn bị thế nào cùng Tạ Ngọc Hồng thổ lộ. Dịch Nhược Thủy phi thường thong dong nói, ta hiện tại lớn nhất kế hoạch chính là trước nuôi sống chính mình. Trên người của ta chỉ có 6-700 khối tiền mặt. Mỗi tháng còn có thể theo tinh không máy tính cầm bắt được 800 nguyên lương tạm. Cho nên ta muốn dựa vào làm việc ngoài giờ kiếm được tiền phòng cho thuê mua máy tính mua đồ điện. Thuận tiện nuôi sống chính mình. Kỷ Tuyết Giao cảm giác mình có thể giải thích Dịch Nhược Thủy. Tại sao phải như vậy cố gắng? Thậm chí hướng Dịch Nhược Thủy đến quăng để thưởng thức ánh mắt. Tuy nhiên Dịch Nhược Thủy khởi điểm rất thấp. Nhưng là thông qua cố gắng của mình hắn đã muốn siêu việt Giang Đông Mậu chuyên đại bộ phận đồng học. Chỉ là nàng cảm thấy Dịch Nhược Thủy kế hoạch có lẽ hay là như vậy chất phác thời điểm. Dịch Nhược Thủy hạ câu nói đầu tiên làm cho nàng thiếu chút nữa quỳ. Ta muốn qua sang năm lúc này kiếm được trong đời người thứ nhất 100 vạn. Đương nhiên có thể kiếm được 200 vạn tựu tốt hơn. Nhưng là bất kể kiếm được 100 vạn có lẽ hay là 200 vạn ta đều muốn dùng hữu hiệu nhất tỷ. Lệ phương thức đem số tiền kia ném ra đi hoa đắc sạch sẽ. Mà Tạ Ngọc Hồng đã muốn đã đáp ứng ta. Tại ta tiêu hết nhân sinh cuộc sống người thứ nhất 100 vạn nguyên nàng có thể cân nhắc cùng. Ta kết giao, Kỷ Tuyết Giao đồng học. Bây giờ đối với kế hoạch của ta có hứng thú sao? Kỷ Tuyết Giao thật đúng là bị Dịch Nhược Thủy nói ra được con số dọa cả người đều thiếu chút nữa. Tìm không thấy bác, tuy nhiên gia đình của nàng điều kiện phi thường ưu việt là trong nước nhóm đầu tiên phú lên người. Hơn nữa là thật siêu cấp bạch phú Mỹ, hơn 3 vạn nguyên as máy tính nói mua tựu mua, nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó. Giỏ sách ở phía trong thậm chí còn có trong nước nhóm đầu tiên con số điện thoại di động. Nhưng là 100 vạn tại Kỷ Tuyết Giao đáy lòng vẫn là một cái rất lớn con số. Là trọng yếu hơn là Dịch Nhược Thủy hiện trên tay chỉ có mấy trăm nguyên tiền mặt. Một tháng lương tạm cũng không quá đáng 800 nguyên cho dù có trích phần trăm một tháng thì ra. Là mấy ngàn khối mà thôi. Dịch Nhược Thủy chung có biện pháp nào tích lũy đến 100 vạn thậm chí 200 vạn tốt theo. Đuổi Tạ Ngọc Hồng. Nàng hiện tại thực cảm thấy Tiểu Trúc vận khí thật tốt. Lại có như vậy một vị như vậy tự tin ca ca. Đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi đuổi tới Tạ Ngọc Hồng. Bất quá ta đắc xác nhận thoáng một tí. Ngươi thật có thể tại một năm thời gian kiếm được 100 vạn. Dịch Nhược Thủy chém đinh chặt sắt nói. Không. Ta là nghĩ đến kiếm được 100 vạn về sau trong thời gian ngắn nhất dùng hữu hiệu nhất tỷ lệ. Phương thức quăng đi ra ngoài. Kỷ Tuyết Giao hoàn toàn không có minh bạch Dịch Nhược Thủy mạch suy nghĩ. 100 vạn đã xài hết rồi. Ngươi không phải lại giống như bây giờ một nghèo hai trắng trên người chỉ có mấy trăm khối. Dịch Nhược Thủy cười đến vui vẻ. Cái kia thì thế nào? Ta hiện tại chỉ là một đệ tử nghèo. Một năm về sau coi như là thất bại tối đa cũng bất quá là một học sinh nghèo một lần nữa lại. Đến mà thôi, nhưng nếu như ta thành công, cái này 100 vạn có thể sử dụng tại trên lưỡi đao. Như vậy ta rất nhanh có thể tiêu hết nhân sinh cuộc sống người thứ nhất 10 triệu. Hơn nữa ta thực có lòng tin sáng tạo ra một cái bất đồng thế giới. Tuy nhiên Dịch Nhược Thủy cách nghĩ cũng không có nói rõ ràng hắn cái này 100 vạn hoa cùng. 10 triệu rốt cuộc hoa ở địa phương nào? Kỷ Tuyết Giao cảm thấy chuyện này càng ngày càng tốt chơi. Đi, Tạ Ngọc Hồng còn có Tiểu Trúc. Quách Tuệ quân sự tình đều giao cho ta. Ta giúp ngươi chiếu cố Tạ Ngọc Hồng. Hiện tại chúng ta chẳng những là đồng học, hơn nữa còn là hợp tác đồng bọn. Ta rất chờ mong cùng ngươi hợp tác. Dịch Nhược Thủy không khỏi thở dài một hơi. Kỷ Tuyết Giao xuất hiện đối với hắn mà nói là một cái ảnh hưởng cực kỳ xa ngoài ý muốn nhân tố. Dịch Nhược Thủy tổng lo lắng Kỷ Tuyết Giao xuất hiện hội hủy diệt kế hoạch của mình. hiện tại cùng Kỳ Ngọc Giao có thể đạt thành tương đương trình độ hợp tác chung nhận thức. Dịch Nhược Thủy cảm thấy trong lòng trừ đi một khối tảng đá lớn đầu. Hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng, có thể trong thời gian ngắn nhất kiếm được cũng tiêu hết sinh người thứ nhất 100 vạn cùng. Người thứ nhất 10 triệu. Kỳ Tuyết Giao đồng dạng cho Gia Minh xác trả lời thuyết phục. Hợp tác vui sướng, ở tại Minh Châu nếu có cái gì bày bất bình sự tình, có thể tùy thời đánh ta điện thoại, chúng ta bây giờ là hợp tác đồng bọn rồi, có thể tùy thời tìm ta không cần khách khí. Chỉ là đối với Kỳ Tuyết Giao đưa tới số điện thoại di động, Dịch Nhược Thủy cũng không có quá để ý. Hiện tại hai người căn bản không tại cùng một cái giai cấp. Chính mình cho Kỳ Tuyết Giao gọi điện thoại xin giúp đỡ hơn phân nửa tự tìm khổ ăn. Nhưng là Dịch Nhược Thủy căn bản vốn không nghĩ tới hắn hội như vậy muốn dùng tới cái này chương. Tấm tờ giấy nhỏ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.